Nguyên Tôn, chương 486, Cửu Thần Phủ, góc truyện audio.com, Thánh Nguyên Phong cuồng hoan kéo dài dòng dã 3 ngày. Bất quá Chu Nguyên tại ngày thứ 2 thời điểm liền nhịn không được trực tiếp tránh về động phủ, dù sao hắn mới đã trải qua một trận thảm liệt chiến đấu, thể xác tinh thần đều mệt, thật sự là không có tinh lực lại đến một trận cuồng hoan. Mà lại, 3 ngày sau đó, hắn liền muốn bắt đầu xông sơn, đó không chỉ có việc quan hệ toàn bộ Thánh Nguyên Phong tương lai, đồng dạng cũng liên quan đến hắn tha thiết ước mơ đạo Thánh Văn thứ 2. Cho nên, tại ngày thứ 2 lúc hắn liền đóng cửa không ra, ở trong động phủ cố gắng điều chỉnh trạng thái, để làm cho sau 3 ngày xông sơn lúc có thể khôi phục lại đỉnh phong. Trong động phủ u tĩnh thanh lương, thảm cỏ xanh thanh thúy tươi tốt. Vừa mới hoàn thành một ngày tu luyện Chu Nguyên, đổi một thân rộng lớn bào phục ngồi tại trong thạch đình, nhàn nhã thưởng thức trà thơm, ánh mắt mang theo thưởng thức nhìn qua phía trước. Nơi đó là một mảnh muôn hoa đua thắm khoe hồng vườn hoa, mà lúc này, dáng người thon dài yểu điệu nữ hài kéo lên tóc đen, dạo bước trong đó, thần sắc chuyên chú chăm sóc lấy nàng dốc lòng cấy ghép mà đến hoa cỏ. Quầng sáng từ núi không rơi xuống, chiếu rọi tại trên ngọc nhan hoàn mỹ kia, da thịt hiện ra huỳnh quang, làm cho người không rời nổi mắt. Một màn kia so trăm hoa còn muốn kiều diễm động lòng người. Tại Chu Nguyên trong ánh mắt tán thưởng kia yêu yêu đem vườn hoa đều kiểm tra một phen về sau, vừa rồi duỗi cái lưng mệt mỏi có chút động lòng người đường cong triển lộ ra. Nàng chậm ung dung đi ra vườn hoa tại trong thạch đình này tọa hạ, liếc mắt nhìn ánh mắt một mực ngừng trên người mình Chu Nguyên, đôi mắt đẹp lạnh lùng. Chu Nguyên lập tức gượng cười thu hồi ánh mắt tranh thủ thời gian cho yêu yêu châm một chén trà thơm. Yêu yêu không để ý tới hắn, chỉ là từ trong tay áo lấy ra một phong thư giấy, đặt lên bàn, nói. Đây là lúc trước ngươi lúc tu luyện, Thẩm Thái Uyên trưởng lão phái người đưa tới, tựa hồ là có quan hệ trên Thương Mang Đại Lục. Chu Nguyên nghe vậy, thần sắc hơi rét, trước đó hắn liền hiểu tuy nói Thương Huyền Tông không thể trực tiếp nhúng tay trên người hắn ân oán, nhưng cũng sẽ giúp hắn thời khắc chú ý trên Thương Mang Đại Lục động tĩnh. Hắn nhanh chóng đem phong thư xé mở, sau đó cẩn thận đọc một phen. Một lát sau Chu Nguyên nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhìn qua yêu yêu đôi mắt sáng, nói. Cái kia đại võ vương triều một năm này, bắt đầu đem đối ngoại chinh chiến chậm lại, lực chú ý rõ ràng là chuyển hướng chúng ta Đại Chu. Xem ra võ vương rốt cục chú ý lên cái này dĩ vãng bị hắn lãng quên Đại Chu. Yêu yêu thản nhiên nói, người cũng đem võ hoàng suýt nữa phế bỏ, hắn đương nhiên không còn dám coi nhẹ. Chu Nguyên gật gật đầu, nói. Bất quá dưới mắt đại võ cũng là đang thử thăm dò, trước đó bọn hắn bốn chỗ chinh chiến, cũng đắc tội không ít đỉnh tiêm vương triều, tại không có tuyệt đối nắm chắc trước tạm thời còn không dám đối với chúng ta Đại Chu ra tay. Nhưng, đây cũng chỉ là vấn đề thời gian, Chu Nguyên thở một hơi thật dài, thần sắc nghiêm nghị, nói. Để lại cho ta thời gian không nhiều lắm a. Đóng ngoặc vuông, nhưng cũng đừng quá chỉ vì cái trước mắt tốc độ tu luyện của ngươi đã rất nhanh, nếu như lại truy cầu tốc độ, ngươi căn cơ khó được này, chỉ sợ ngược lại sẽ bị ngươi hủy. Yêu yêu chậm rãi nói, giọng mang khuyên bảo. Chu Nguyên gật gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không làm. Góc truyện audio.com, bực này cố trạch mà cá sự tình, ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm mặt bàn, đột nhiên hỏi. Thương Huyền Tông Thánh Tử, mạnh bao nhiêu? Yêu yêu nhìn hắn một cái, nói. Làm sao, vừa mới trở thành thủ tịch liền đem ánh mắt liếc về phía thánh tử rồi. Bước kế tiếp mục tiêu nha, Chu Nguyên cười nói, thủ tịch tuy mạnh, nhưng thánh tử mới là mục tiêu cuối cùng nhất. Yêu yêu ngọc thủ nâng cái má, hơi có vẻ lười biếng mà nói. Thánh tử ngươi tạm thời cũng đừng nghĩ, liền xem như cái kia xếp hạng thứ 10 triệu trúc ngươi cũng khó mà cùng hắn chống lại. Mạnh như vậy, Chu Nguyên kinh nghi nói, bây giờ hắn nguyên khí tu vi đạt tới ngũ trọng thiên, nhưng nguyên khí nội tình lại là cực kỳ vững chắc hùng hậu, không thể so với đồng dạng bát trọng thiên đệ tử yếu. Nếu như lại thêm nhục thân chi lực hắn thấy, gặp phải cửu trọng thiên đệ tử, không nhất định liền không có lực lượng chống lại a. Bát trọng thiên cùng cửu trọng thiên, xem như trong thái sơ cảnh lớn nhất khảm. Yêu yêu chậm rãi nói ra, ngươi hiện ở trong khí phủ ngưng luyện ra bao nhiêu nguyên khí tinh thần. 4.000 khỏa, Chu Nguyên nói, có thể tại ngũ trọng thiên liền ngưng luyện ra như vậy số lượng nguyên khí tinh thần, ngươi nguyên khí nội tình hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Nhưng ngươi biết bình thường cửu trọng thiên đệ tử trong khí phủ có bao nhiêu nguyên khí tinh thần sao? Nàng nhìn xem Chu Nguyên, duỗi ra một cây tinh tế thon dài mảnh khảnh chỉ. 10.000 khỏa, Chu Nguyên trong lòng hơi rung, có chút động dung, bình thường bát trọng thiên đệ tử, hẳn là 4.000 khỏa tà hữu nguyên khí tinh thần, mà cái này bước vào cửu trọng thiên, vậy mà liền trực tiếp đạt tới vạn đếm. Cái này vượt qua thật sự là có chút lớn, Triệu Trúc có thể trở thành thánh tử, mặc dù ở vị trí thấp nhất nhưng hiển nhiên cũng là thiên tư chắc tuyệt hạng người, cho nên hắn nội tình cũng sẽ so đệ tử tầm thường mạnh hơn, cái kia nguyên khí tinh thần số lượng tự nhiên cũng liền càng nhiều. Yêu Yêu thanh tịnh con ngươi nhìn về phía Chu Nguyên, nói. Cho nên hiện tại ngươi nếu là liền giao thủ với hắn mà nói, sợ là không có mấy phần thắng. Chu Nguyên cười khan một tiếng, giờ mới hiểu được vì sao hôm qua Yêu Yêu sẽ ngăn lại hắn cùng Triệu Trúc giao thủ, nguyên lai là biết được giữa hai người chênh lệch. Ngươi không nên quá xem thường Thương Huyền Tông thánh tử, gần phía trước mấy vị kia, sẽ chỉ so với ngươi nghĩ càng sâu không lường được, ngươi thật sự cho rằng bọn hắn những năm này khổ tu, đều không thể bước vào thần phụ cảnh sao? Yêu Yêu từ tốn nói. Có ý tứ gì? Chu Nguyên kinh ngạc hỏi. Trong mắt của ta cái kia Sở Thanh bọn người, chỉ cần bọn hắn muốn, chỉ sợ có thể tùy thời bế quan đột phá, trực tiếp bước vào thần phụ cảnh, chỉ bất quá, bọn hắn cũng không nguyện ý thôi. Vì cái gì? Chu Nguyên hơi nghi hoặc một chút nói. Bởi vì bọn hắn đều là hạng người tâm cao khí ngạo, không muốn chỉ hoàn thành bình thường đột phá. Yêu Yêu cười yếu ớt một tiếng, nói. Nguyên bản những này đợi đến ngươi bước vào cửu trọng thiên về sau, Thẩm Thái Uyên trưởng lão hẳn là liền sẽ cùng ngươi nói, dưới mắt ta liền sớm nói cho ngươi. Cái gọi là thần phụ cảnh chính là khí phủ tiến hóa, thần phủ có thể dung nạp càng nhiều nguyên khí, tựa như là đưa ngươi khí phủ do dòng sông tiến hóa thành hải dương. Năm đó ngươi mở khí phủ lúc khí phủ đều có đẳng cấp phân chia, mà thần phủ tự nhiên cũng là như thế. Thần, góc truyện audio.com Phủ cảnh, đồng thời cũng được xưng là cửu thiên thần phủ cảnh, tên gọi tắt cửu thần phủ. Đó là bởi vì khí phủ tiến hóa thành hình một khắc này, sẽ căn cứ nguyên khí nội tình mạnh yếu, xuất hiện biến hóa khác. Người bình thường đột phá lúc thần phủ nhiều lắm là diễn biến ra ba tầng trời chi hình, đây là tam thần phủ. Đột phá lúc nội tình càng là cường hoành người, chỗ diễn biến mà ra thần phủ, cấp độ liền càng cao, lấy cửu thần phủ là nhất. Cái kia Sở Thanh bọn người chậm chạp không nguyện ý đột phá, vậy cũng là đang không ngừng tích lũy tăng cường nội tình, ý đồ tại đột phá lúc có thể diễn biến ra đẳng cấp cao hơn thần phủ. Mục tiêu của bọn hắn, chỉ sợ đều tại lục thần phủ phía trên, đây mới thực sự là thượng phẩm thần phủ. Vì thế, bọn hắn tích lũy sợ là không xuống mấy năm. Cho nên, thái sơ cảnh cửu trọng thiên, trọng yếu nhất chính là tích lũy nguyên khí tăng cường nội tình, bất quá đến loại cấp độ kia, nội tình đã là cực kỳ hùng hậu, muốn gia tăng một chút, đều là khó như lên trời, cần cơ duyên không nhỏ. Chu Nguyên sắc mặt thời gian dần trôi qua ngưng trọng lên, xem ra lúc trước hắn thật đúng là coi thường những này thánh tử, chỉ cho là hắn bọn họ nhiều năm chưa từng đột phá, nguyên lai bọn hắn không phải là không thể đột phá, mà là tại cố ý áp chế đột phá. Mà những năm này nội tình tích lũy, bây giờ nên sẽ là cỡ nào hùng hậu. Muốn diễn biến mở ra cửu thần phủ, rất khó sao? Chu Nguyên trần chờ hỏi. Yêu Yêu nhẹ nhàng nhấp một cái trà thơm, chậm từ tốn nói. Nhìn chung Thương Huyền Tông lịch sử, mở ra cửu thần phủ người, không cao hơn ba cái, mà Thương Huyền lão tổ chính là cái thứ nhất, ngươi nói, có khó không? Chu Nguyên hút nhẹ một luồng lương khí, lúc này vừa rồi rõ ràng cảm nhận được cái kia cửu thần phủ gian nan trình độ, cái này Thương Huyền Tông sừng sững tại Thương Huyền Thiên như vậy tuế nguyệt, trải qua nhiều như vậy thiên chi kiêu tử, cuối cùng cũng chỉ có ba người mở ra cửu thần phủ. Bởi vậy có thể thấy được muốn mở ra cửu thần phủ, đến tột cùng là cần tại thái sơ cảnh tích lũy ra đáng sợ đến bực nào nguyên khí nội tình. Xem ra tại cái này thái sơ cảnh, hắn còn có một đoạn đường muốn đi à. Dưới mắt vẫn là phải ổn định lại tâm thần, trước đêm từ nay trở đi sông sơn chi hành thuận lợi hoàn thành. Nhìn qua lâm vào trong trầm ngâm Chu Nguyên, Yêu Yêu môi đỏ miệng nhỏ nhẹ nhàng vểnh lên, nàng như thế nào cảm giác không ra, gia hỏa này từ khi chiếm thủ tịch đệ tử về sau, liền có chút nhỏ phiêu nhiên. Cho nên, cũng là nên cho gia hỏa này đánh đòn cảnh cáo, để hắn thanh tỉnh nhận thức đến những thánh tử kia ở giữa chênh lệch mới có thể thành thật thật an tâm tu luyện. Cách chương.